Bất diệt bá thể quyết. Chương 2020, mạnh mẽ xông tới. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Thành thánh thời cơ? Không thể nào, từ khi thượng cổ đến nay, thiên địa đại biến, không còn có thích hợp thành thánh điều kiện cùng hoàn cảnh. Đây cũng là toàn bộ phàm giới môi trường đi. Đã thần kiến đại lục không cách nào thành thánh. Như vậy thánh nguyên đại lục hẳn là cũng đồng dạng mới đúng. Viên Dương Vĩ đề xuất chất vấn. Nữ đế Giao Cẩn lại cũng không nói lời nào. Nàng nghĩ đến năm đó Hồng Nguyên Huân từng nói với nàng đủ loại cố sự. Nếu là những này cố sự là thật, như vậy thánh nguyên đại lục đúng là tồn tại thành thánh thời cơ. Vô tri hạng người, ngươi căn bản không biết thánh nguyên đại lục cường đại cỡ nào. Nói thật cho ngươi biết đi, thánh nguyên đại lục cùng thượng giới thông đạo cũng không hề hoàn toàn đóng lại. Tại thánh nguyên đại lục động thiên phúc địa bên trong, vẫn là tồn tại nồng đậm pháp tắc chi lực. Ung Bạch Xùy cười một tiếng, tiếp tục nói, cho nên nói, từ xưa đến nay, thánh nguyên đại lục đời đời đều sẽ xuất hiện mới thánh chủ. Cho tới bây giờ thời đại này, đồng dạng là như thế. Thánh nguyên đại lục hiện tại là phàm giới cường thịnh nhất đại lục. Viễn siêu phàm giới tất cả đại lục. Viên Dương Vĩ con ngươi thít chặt. Trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới. Tại đương kim như thế rách nát môi trường bên trong. Thế mà còn có thành thánh nơi. Mà Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm chờ ở đây còn lại người. Càng là há to mồm. Một câu đều nói không nên lời. Bọn hắn tam quan bị Ung Bạch dăm ba câu cho triệt để lật đổ. Hiện tại, bọn hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải. Thực tại là Ung Bạch nói tới những này. Triệt để lật đổ quan niệm của bọn hắn. Nhưng rất nhanh, ở đây tất cả người đều kích động. Từ khi thượng cổ kết thúc đến hiện tại, đã chừng vạn năm trở lên. Nhiều đời thiên kiêu quật khởi lại trầm tịch. Lại không người thu hoạch được thành thánh cơ hội. Thần kiến đại lục bên trên, cơ hồ tất cả người đều đã bỏ đi hy vọng. Mà hiện tại, Ung Bạch cái này tin tức, lại làm cho ở đây tất cả người đều lại cháy lên hy vọng. Bọn hắn không phải là không có bất luận cái gì cơ hội thành thánh. Nói như vậy, chỉ cần cái kia vượt giới truyền tống trận một mực tại, chúng ta đều là có cơ hội tiến về cái kia thánh nguyên đại lục rồi. Viên Dương Vĩ ngẩng đầu nhìn Ung Bạch. Mắt lộ ra chờ mong hỏi. Ung Bạch gật gật đầu. Nhìn về phía Viên Dương Vĩ nói. Lý luận bên trên là như vậy. Bất quá vượt giới truyền tống trận truyền tống cần có năng lượng là cực kỳ to lớn. Có thể cầm ra như vậy nhiều linh thạch truyền tống. Toàn bộ đại lục cũng chỉ là số người cực ít. Bất quá lấy ngươi tài lực là dư giả. Mà lại ngươi đi thánh nguyên đại lục. Cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể thành công thành thánh. Phóng nhãn toàn bộ thánh nguyên đại lục. Thành thánh thời cơ kia cũng là phi thường chân quý. Toàn bộ đại lục vô số cường giả đều sẽ đi không ngừng tranh đoạt cái này cái cơ hội. Cạnh tranh là rất kịch liệt. Ngươi thực lực này. Nói đến đây, Ung Bạch nhìn Viên Dương Vĩ một chút, không khỏi lắc đầu, Viên Dương Vĩ hơi đỏ mặt, cũng không dám phản bác Ung Bạch, dù sao cái sau thế nhưng là có được cổ thi khôi lỗi điều khiển quyền. Hắn cũng không dám mạo phạm dạng này cường giả, cái kia mộ công tử hắn có nói cái gì thời gian trở về sao? Nữ đế Giao Cẩn liền vội hỏi nói, Ung Bạch lắc đầu, nói. Ta đây cũng không rõ ràng. Đã mộ đại nhân đi qua là tìm kiếm thành thánh thời cơ. Chỉ sợ là cần một đoạn thời gian rất dài đi. Ngắn thì mấy chục năm. Lâu là mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn đám người nhìn nhau. Đều là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn không nghĩ tới mộ phong chuyến đi này thế mà muốn lâu như vậy. Tại thời gian dài như vậy bên trong, chỉ sợ viễn cổ yêu tộc đã xuất thế đi. Đến thời gian toàn bộ đại lục đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch biến. Rầm rầm rầm, đột nhiên, Toàn bộ Cửu Lôi Bảo đảo truyền đến kịch liệt rung động. Chợt hòn đảo đại địa chấn động kịch liệt. Tất cả người đều bước chân lảo đảo. Có ít người ổn định thân hình. Có ít người trực tiếp ngã nhào trên đất. Mà dinh thự càng là bởi vì là chấn động mà xuất hiện vết rách. Ngói nóc nhà vỡ nát tan tành. Tự đỉnh bên trên rơi xuống đất bên trên. Không chỉ có là Thương Hồng Thâm dinh thự. Toàn bộ hòn đảo tất cả kiến trúc. Đồng dạng là chấn động kịch liệt. Càng có chút kiến trúc trực tiếp sụp đổ thành một vùng phế tích. Mà Cửu Lôi Bảo đảo bên trên. Vô số người càng là hốt hoảng luống cuống. Gào khóc chạy trốn. Quả thực là loạn thành hỗn loạn. Đây là có chuyện gì? Viên Dương Vĩ quá sợ hãi. Giống lớn nói. Viên Tổng Hội trưởng. Ngươi nhìn bên kia. Thương Hồng Thâm phải tay chỉ phương Tây Viễn không? Viên Dương Vĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lập tức trông thấy, vắt ngang tại hòn đảo phương Tây một đạo lôi trụ bỗng nhiên bạo liệt ra vô số lôi tương. Phảng phất lôi sông lớn lưu loát tự chân trời vẩy xuống. Quanh tại hòn đảo biên giới mặt biển bên trên, lôi tương rơi xuống, cùng nước biển giao xúc, nhấc lên lít nha lít nhít lôi đình như rắn. Kinh khủng nhiệt độ cao khiến nước biển cấp tốc bốc hơi. Nhấc lên lít nha lít nhít hơi nước. Đem toàn bộ mặt biển đều bao trùm bao phủ. Mà hòn đảo biên giới địa hải bãi. Càng là không chịu nổi lôi tương tác động đến. Trực tiếp sụp đổ thành từng cái hố sâu. Trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà Viên Dương Vĩ cũng phát hiện. Tại lôi trụ trên không xuất hiện to lớn lỗ hổng. Mà tại cái kia lỗ hổng bên trong. Từ ngoại giới lướt vào bốn đạo thân ảnh. Cái này. Chín cái lôi trụ bên trong phương Tây lôi trụ. Thế mà bị phá ra rồi. Bọn hắn đến cùng là ai? Là làm sao làm được? Viên Dương Vĩ nuốt một ngụm nước bọt. Ngửa đầu nhìn xem xuất hiện tại lôi trụ bên trên to lớn lỗ hổng bốn đạo thân ảnh. Thanh âm đều trở nên không ngừng run rẩy. Chín đạo lôi trụ. Chính là Cửu Lôi Bảo đảo tuyệt đối nơi hiểm yếu. Là thánh chủ cấp cổ thi lưu lại lực lượng. Không phải thánh chủ cấp cường giả căn bản không có khả năng phá vỡ. Đây là vô số năm qua nghiệm chứng qua. Mà hiện tại, lôi trụ bị phá, đồng thời xâm nhập bốn đạo thân ảnh. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tất nhiên là thánh chủ cường giả. Không được, là thánh chủ cường giả mạnh mẽ xông tới chúng ta Cửu Lôi Bảo đảo. Nữ đế giao cần lập tức kịp phản ứng. Mà Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm đám người càng là sắc mặt đại biến. Không biết nên làm sao xử lý. Thánh chủ cường giả không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Có thể nói, bọn hắn tại loại này cường giả trước mặt, liền cùng con kiến hôi yếu ớt không chịu nổi. Ba vị thánh chủ, một vị võ đế đỉnh phong. Mà lại trong đó một vị thánh chủ rất cường đại. Tuyệt đối không thể so cổ thi khôi lỗi yếu nhược. Lần này có thể phiền toái. Ung Bạch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viễn Không bên trên xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Mà Ung Bạch lời này vừa ra. Ở đây tất cả người đều trong lòng cảm giác nặng nề. Lộ ra vẻ tuyệt vọng. Siêu siêu siêu. Viễn Không bên trên, bốn đạo thân ảnh tựa như tại xem xét Cửu Lôi Bảo đảo. Tại quan sát trong chốc lát về sau, chính là khóa ổn định ở Thương Hồng Thâm dinh thự bên này. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ rất mạnh chấn động lớn liền ở đây dinh thự bên trong. Trong chớp mắt, bốn đạo thân ảnh chính là xuất hiện ở dinh thự trên không. Cái này bốn đạo thân ảnh theo thứ tự là ba nam một nữ. Một người cầm đầu là một tên phong thần tuấn lãng, thân thể trung niên nam tử khôi ngô, khoác trên người kim quang lập lòe khải áo, giống như một tôn hạ phàm thiên thần. Mà ở phía sau hắn, một người là cầm trong tay thiền trượng lão hòa thượng, một người là tà khí lẫm nhiên ma đạo nam tử, mà vị cuối cùng là một tên xinh đẹp động lòng người váy đen nữ tử. A, Mạn Châu cô nương. Thương Hồng Thâm ánh mắt rơi tại cái kia tên váy đen nữ tử nháy mắt. Ánh mắt chừng một cái. mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lập tức nhận ra cái sau thân phận. Váy đen nữ tử cũng nhìn thấy Thương Hồng Thâm. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói, Thương thủ phủ, đã lâu không gặp, chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương. Nội dung giống hệt giới thiệu Tiêu Giao Lục, cách chương.